Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 884, thực Nam Biển Tuyền. Hạ, Lạc Khải cũng không phải là trong lúc bất chợt tâm huyết dâng trào xuất hiện ở Mercedes-Benz Trung. Tâm, đây là dự đoán chuẩn bị cho tốt tiết mục khâu. Trên thực tế, chân chính Nam Tử Hán. Ban đầu trận biển tuyển đặt ở Mercedes-Benz trung tâm tổ chức cũng cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Mercedes-Benz phương diện chẳng những miễn phí cung cấp sân bãi mà còn cho đại lực duy trì, đồng thời còn trở thành này đương tiết mục nhãn hiệu tài trợ thương lượng nhất. Cho nên hôm nay La Khải qua là vì tiết mục hiệu quả, đồng thời cũng ở thực hiện chính mình với tư cách là Mercedes-Benz nhãn hiệu người phát ngôn chức. Check, hôm nay tại hiện trường trừ kinh thành TV đài toàn bộ hành trình tiết chế ra. Khoái âm cũng tiến hành trực tiếp, mặc dù là Saturday buổi sáng, thật là nhiều dân đi làm nhóm đại ngủ nướng thời điểm. Bất quá tại La Khải xuất hiện lúc trước, khoái âm thực nam trực tiếp thời gian, người xem nhân số đã đột phá 300 vạn. Thú vị là, nữ phấn số lượng vượt xa nam người xem. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì không ít minh tinh thần tượng đều tại blog thượng lộ ra chính mình đạt được tham gia, chân. Chính Nam Tử Hán, ban đầu trận biển tuyển vé vào cửa tin tức. Cho nên bọn họ đám fan hâm mộ nghe thấy theo gió mà đến. Thông qua di động hoặc là computer tại khoái âm trên bình đài quan sát trực tiếp. Chân chính Nam Tử Hán. Tiết mục TV bản quyền bán ra cho kinh thành TV đài. Mạng lưới bản quyền cho phi tin tức video, mà trực tiếp cùng video ngắn bình đài thì là tuyển định khoái âm. Khoái âm đem trực tiếp 3 trận biển tuyển, sau đó đang thi đấu thời gian là tiết mục phía sau màn trực tiếp. Cuối cùng là luôn quyết tuyển trực tiếp. Căn cứ Tinh Mộng truyền thông thống kê, tính đến tháng này 20 ngày, báo danh tham gia. Chân chính Nam Tử Hán, biển thí sinh số vượt qua 3 vạn. Thông qua sơ bộ sàng lọc tuyển chọn cầm đến biển tuyển vé vào cửa tuyển thủ có 1.500 danh. Những cái này tuyển thủ đem phân 3 trận tiến hành biển tuyển. Tiếp theo là đấu bán kết. Cuối cùng tuyển ra 30 vị tham gia tiết mục đang thi đấu. Hoàn toàn là ngàn dặm chọn một. Hôm nay trận đầu biển tuyển. Liền có 500 vị trúng cử người tham gia, trong đó bao gồm một ít 2-3 tuyến thần tượng nghệ nhân cùng lưu lượng minh tinh. Bọn họ fan hâm mộ thêm vào cũng không phải là số ít. Những minh tinh này nghệ nhân cũng ở kinh thành TV đài trọng điểm phỏng vấn các loại. Hoa, xuất ca thiệt nhiều a. Sáng sớm lên nhìn xuất ca, tâm tình quả thật đẹp đắt đát. Bọn tỉ muội mau tới tuyển lão công a, nhìn chúng liền chính mình ôm đi, nhanh tay có tay chậm không, ta, toàn bộ đều là ta, a, thấy được nhà của ta hảo phấn mau tới điểm khen a, ồ, đây không phải Chu Dương sao, hắn cũng tới a, thật nhiều người a, thật là nhớ đến hiện trường đi xem một chút, đi hiện trường cũng vào không được. Đừng cãi, thè lưỡi ra liếm bình, chấm ngoặc kép, trực tiếp thời gian, nữ đám fan hâm mộ líu xíu quả thật xào dữ rồi. Đặc biệt là nhìn thấy các nàng thích thần tượng xuất kính. Kia mưa đạn xoát cùng thác nước giống như, đáng tiếc, chân chính Nam Tử Hán, cũng không phải là người xem bỏ phiếu bình chọn quy tắc. Bằng không những người này khí thần tượng có phiếu nhất định là xa xa vượt lên đầu ngàn vạn không? Muốn đánh giá thấp nữ đám fan hâm mộ sức chiến đấu. Chẳng qua là khi La Khải cùng Mạc Lam dắt tay đăng tràng. Không chỉ là tại Mercedes-Benz trung tâm đám tuyển thủ, liền trực tiếp thời gian mấy trăm vạn người xem lực chú ý cũng dịch chuyển tức thời đi qua. Wow, ta Khải cũng tới a. Khải Đồng là thật xuất khí a, cùng Mạc Lam quả thực là tuyệt phối. Kinh hỉ, Khải Đồng là tới đương ban giám khảo sao? Thực không cách nào so sánh được a. Nhìn xem ta Khải xuất hiện điệu bộ này, nghiền ép toàn trường không có thương lượng. khen khen khen, chấm ngoặc kép, mà theo La Khải cùng Mạc Lam xuất hiện, trực tiếp thời gian người xem nhân số cũng bắt đầu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Bởi vì tin tức truyền đi quá nhanh, càng nhiều người bị hấp dẫn qua. Tại bảo an nhân viên hộ tống, La Khải cùng Mạc Lam một chỗ leo lên cự bình phía trước sân khấu. Lúc này toàn trường vang lên như thủy triều tiếng vỗ tay. Còn có người có tiếng hoan hô tới hoan nghênh hai vị siêu sao đến nơi. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, La Khải tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua microphone. Khẽ cười nói, lạnh như vậy thời tiết, vất vả mọi người qua tới tham gia, chân chính nam tử Hán, biển tuyền. Ta ở chỗ này trước mong ước mọi người lấy được thành tích tốt. Cầm đến tham gia đang thi đấu danh ngạch, vừa mới bình thường trở lại tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên. Càng thêm nóng liệt, La Khải tiếp tục nói, chân chính nam tử Hán, cùng phổ thông chân nhân thanh tú tiết mục là bất đồng. Chúng ta đối với tuyển thủ yêu cầu vô cùng cao. Hơn nữa trận đấu quá trình chính là rất gian khổ. Bởi vì đang thi đấu tuyển thủ muốn cùng chân chính chiến sĩ một chỗ huấn luyện. Hoàn thành hơn 10 hạng huấn luyện yêu cầu. Thế nhưng ta tin tưởng, những cái kia thông qua khảo nghiệm tuyển thủ đều đem thắng được xứng đáng vinh dự. Trở thành một người chân chính nam tử Hán. Ta thật mong chờ cùng các ngươi cùng đi chiến đấu. Thanh âm hắn trong phảng phất ẩn chứa một cỗ lực lượng, một cỗ làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào lực lượng. Tại hiện trường mấy trăm vị biển tuyển thủ không khỏi hơi bị cảm xúc sục sôi. Trong chớp mắt bạo phát tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, quả thật muốn đem Mercedes-Benz trung tâm máy vòm cấp hiên phi. Ta tuyên bố, chấm ngoặc kép, lúc này Mạc Lam giơ lên microphone. Trên mặt nàng chán lộ ra mê người nụ cười. Cao giọng kêu lên, ta tuyên bố, chân chính nam tử Hán, trận đầu khiêu chiến. Chính thức bắt đầu, bắt đầu. Mercedes-Benz trung tâm sân nhà trong quán bầu không khí đạt tới một cái tân cao trào. Tại hiện trường nhân viên công tác chỉ huy an bài. Đám tuyển thủ y theo chính mình dãy số xếp hàng tham gia tuyển chọn. Chân chính nam tử Hán. Biển tuyển kiểm nghiệm không chỉ có tuyển thủ ngoại hình cùng hành động. Thân thể tố chất là rất trọng yếu điều kiện. Chống đẩy, hít đất liền 20 cái đều không xong. Kia lớn lên lại xoái cũng là trực tiếp đào thải không có thương lượng. Tại Lôi Đình Hành Động, bộ phim này bên trong. La Khải xuất lĩnh Lôi Đình tiểu đội xâm nhập nguy cơ tứ phía hiểm địa triển khai nghĩ cách cứu viện. Này chi cường hãn đội ngũ thành viên không thể nào là nhu nhược mềm mại. Đồng thời còn có nắm giữ tất yếu quân sự kỹ năng. Tài năng biểu hiện ra chân thật cảm ơn. Thân thể tố chất không được. Kia căn bản vô pháp thừa nhận đằng sau nghiêm khắc huấn luyện. Bởi vậy hiện tại thông qua hoàn toàn là không chịu trách nhiệm cách làm. Mercedes-Benz trung tâm sân nhà quán bên phía nam. 20 mảnh nhựa plastic thảm chỉnh tề gạt ra. 20 vị nhân viên công tác cầm trong tay máy tính giờ vì tham gia khảo thí tuyển thủ tính toán. Bên cạnh còn có nhiều khung camera đối với quay chụp. Như vậy tình cảnh để cho không ít bình thường thiếu rèn luyện tuyển thủ lo sợ bất an. Sợ đến phiên trên mình trận thời điểm tại màn ảnh phía trước tự táng dương. Có ít người thậm chí trong lòng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Mà những cái kia thích vận động tuyển thủ thì là tâm tính nhẹ nhõm kích động, đây là biểu hiện cơ. Hội A, tô vượt biên chế hiệu tương đối sát phía sau, cho nên cần đều đợi một thời gian ngắn tài năng đến phiên. Hắn không thể nghi ngờ là tâm tính nhẹ nhõm người một thành viên. Ngược lại là Mai tỷ có chút bất an, nhịn không được vụng trộm dò hỏi, ngươi có thể làm A? Nam nhân sao có thể nói không được? Tô vượt qua cười một tiếng, tự tin hồi đáp, Mai tỷ ngài liền xem ta biểu hiện a. Hắn một mực chú ý phía trước khảo thí đối thủ, phát hiện tại đây hạng khảo thí thượng so với chính mình mạnh mẽ lác đác không có mấy. Hắn đoạn này thời gian mỗi ngày tại gym trong rèn luyện, rơi mồ hôi cũng không phải là chảy vô ích. Canh 2, đưa lên.